Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gánh nặng của anh mà chính là chỗ để anh tựa vào. Ít nhất mẹ và hai đứa em vô cùng yêu thương anh. Anh chỉ đi lao động 3 năm, sau đó trở về. Tương lai ở phía trước tất cả đều nằm ở trong tay. Chỉ cần anh siêng năng chăm chỉ làm việc, ở nhà luôn có người chờ đợi anh trở về. Nhưng còn Minh và Qua thì khác. Một người đã không còn người thân, một người thì gia đình chính là gánh nặng, không ngừng lợi dụng. Trên đời này có lẽ không có nỗi đau nào bằng mất đi người thân, cũng không có nỗi tổn thương nào hơn khi chính mình biết bản thân bị người nhà lợi dụng. Khi Dư nhìn xuống thì Qua đã im lìm, hệt như đã ngủ say. Chị Dư đẩy đẩy mấy cái nhưng Qua không tỉnh lại, người còn ngã ngang xuống đất, khiến cho anh giật mình kéo tay cô. Chị à. Chứ gọi một tiếng nữa nhưng không có tác dụng. Cuối cùng quyết định cõng người trở về nhà. Ủa Dư, ai vậy? Mình đang đánh răng trong sân, một tay cầm chiếc khăn lau mặt, nhìn Qua rồi hỏi Dư. Là chị Qua. Hả? Phòng xác chết hả? Mày phụ tao một tay với mày. Người trong phòng đâu rồi? Cô gái người Qua hả? Nghe nói hôm nay không có trở về đâu, sang tỉnh khác làm rồi, mấy ngày nữa mới về á. Nè, vậy giúp tao tìm chủ khóa phòng coi. Dư có chút bực mình, người thì nặng muốn chết mà thằng Minh cứ chậm chạp. Sau khi thành công mở cửa ra thì Dư mang Qua vào phòng. Minh trải chăn giúp cô. Sau khi xong xuôi thì Dư đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lần. Căn phòng chật hẹp, đồ đạc vô cùng bừa bãi, còn bẩn hơn cả phòng của anh. Sau khi tìm được một cái bàn nhỏ trong góc thì anh liền để lại túi đồ ăn bạc kim cho mình xuống bàn. Gì đó? Mình nhìn túi đồ ăn thì hất hàm hỏi. Của bà chủ cho, mày ăn không? Mình nghe nói vậy thì nhún vai một cái. Tao không có dành ăn như con gái đâu. Sau đó hai người trở về phòng mình, rất nhanh tắm rửa rồi trở về phòng ngủ. Hôm nay không cần rời nhà sớm, thật tốt. Gần 1 giờ sáng đêm đó, phòng Qua bật đèn, rồi lại nghe tiếng lục tục đi lại. Sau đó lại nghe tiếng khóc rỉ rả trong đêm. Nhưng ai nấy đều là dân lao động, nằm xuống thì ngủ say như chết. Ban đầu còn chút để ý, nhưng sau đó cũng không ảnh hưởng gì, ai nấy đều tiếp tục ngủ say. Gần 3 giờ sáng, đèn phòng Qua vụt tắt, ánh sáng le lối bên ngoài rọi vào trong. Trên vách phòng Qua bỗng nhiên có bóng một người tóc dài treo cổ lơ lửng qua lại. Khuya hôm sau, vẫn thời gian như cũ, Dư đi làm vậy. Hôm nay là một ngày tuyết rơi khá dày, khuya nay hẳn sẽ phải đi xúc tuyết tiếp rồi. Rất tốt, anh có thể kiếm thêm chút tiền, tuy mệt nhưng không chút phàn nàn. Đang đi qua một con hẻm thì bỗng dưng anh nghe thấy lại có tiếng gót giày nện xuống đất, nghe cộp cộp hệt như đêm qua. Đường vắng vẻ như tờ, có một bóng người. Xa xa thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mèo kêu lên thất thanh. Đèn đường nơi này không có, tối tăm mịt mù. Vượt qua con hẻm này chính là đường lớn. Ánh sáng ngoài kia càng khiến cho con hẻm thật giống như một cái cổng tối tăm. Dư đi nhanh một chút thì lại nghe thấy tiếng lộp cộp phát ra ngày càng nhanh hơn, như đang đuổi theo mình. Anh liền xoay đầu lại nhìn. Sau lưng, suốt một con đường dài không có bất kỳ một người nào. Bỗng dưng anh nhớ đến lời mấy người xúc tiết chung tổ kể lại. Đoạn đường này thường hay xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ. Dư khi đó còn nói đùa, anh chưa từng nhìn thấy ma Hàn Quốc, cho nên cũng thật muốn nhìn thấy một lần. Cảm giác không gian thời gian như dừng lại. Xung quanh chỉ có những đóa hoa tuyết xây xoay, sống lưng một mảng lạnh lẽo. tầng tầng gai ốc cũng nổi lên. Dư liền cong chân bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net